Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349. Aaron khuyến cáo. Eden Đảo báo cáo công tác báo cáo đại hội. Tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ lại giấu giếm nguy cơ trong yến hội hạ màn kết thúc. Thế giới biến đổi bởi vì lại thấy ánh mặt trời kế hoạch công bố mà chân chính bị nâng lên nhật trình. Nhân loại văn minh kéo dài hy vọng chính từ từ bay lên. Tín niệm tương lai, đại biểu cho cuộc sống mới. Làm mới nhậm chức chỉ có mấy ngày đế quốc tập đoàn chủ tịch. Trương Lam làm hết thảy, đã vượt qua tới bất luận cái gì một nhiệm kỳ cả đời đều chưa từng làm qua công tích tới. Hắn chú định trở thành đế quốc tập đoàn anh hùng, nhân loại ca công tụng đức tiên tri, nhưng chỉ có cá nhân hắn biết, tiếp xuống tương lai mới là gian nan nhất cục diện. Cổ Hiên lập lờ nước đôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem nhân loại một lần nữa kéo về bản thân hủy diệt con đường bên trên. Tại chính thức để Cổ Hiên 100% đầu nhập trong đó trước đó. Căn bản không thể phớt lờ. Trở về xuyên toa cơ bên trên. Trương Lam một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ. Không cách nào hoàn toàn phán định lựa chọn của mình là đúng hay sai. Một người khổ tưởng là không có kết quả. Lúc này cần phải có người có thể câu thông. Tựa như một vị ngồi tại trên xe lăn trí giả. Cái kia có thể thuấn gian di động xuất hiện tại bên cạnh hắn Aaron. Chúc mừng ngươi, sớm định ra cần một năm thúc đẩy tiến độ. Ngươi chỉ dùng chừng nửa năm thời gian, đã kéo dài đến loại trình độ này. Nhìn mà than thở cũng không đủ hình dung ta đối với ngươi kính nể chi tình. Aaron ngồi một mình ở Trương Lam bên cạnh, nhìn qua so với quá khứ lại già đi rất nhiều. Thuấn gian di động đối thân thể tiêu hao đã càng thêm rõ ràng. Jin Đạc đều có khuyên bảo hắn thiếu tái sử dụng, nhưng chỉ có loại thời điểm này, điện thoại câu thông đều không đủ thoải mái, phải ngay mặt nói chuyện phiếm mới có thể hả giận. Aaron, đó cũng không phải tin tức tốt gì, lấy được một phương tập đoàn quyền khống chế trình tự, vốn phải là kế hoạch chúng ta bộ phận thứ tư. Đẩy lại thầy ánh mặt trời hạng mục hẳn là tại thứ sáu bộ phận. Hiện tại hết thảy đều bị xáo trộn. Các loại trình tự lẫn nhau sâu chuỗi. Thế cục phức tạp đến so với chúng ta quá khứ phân tích lúc hỗn loạn lên 37.6 lần. Biến số tăng lên phần trăm. Đối với tương lai phân tích, không thể không lại bắt đầu lại từ đầu tính toán. Đi xóa đạp sai nửa bước. Không chỉ là tử vong của chúng ta đơn giản như vậy. Nhân loại văn minh đều sẽ bị hủy diệt mất. Trương Lam một chút cao hứng cũng không có. Có nguy cơ đại biểu cho liền có chuyển cơ. Chỉ ít trước mắt mặt ngoài nhìn. Đều tại dựa theo chúng ta hy vọng phương hướng phát triển. Không phải sao? Aaron ăn phong phú máy bay bữa ăn mỉm cười nói. Cổ Hiên để cho ta hủy đi băng phong tập đoàn hạt nhân mạch xung kho vũ khí. Cũng liền nói muốn để ta cùng Hera phu nhân là địch. Trương Lam thật sâu thở dài nói. Nhưng ta không thể làm như thế. Bảy đại tập đoàn đoàn kết nhất trí cục diện đã hình thành. Ta tùy tiện hành động sẽ dẫn đến hợp tác vỡ tan. Ngươi tin tưởng Cổ Hiên sao? Aaron hiếu kỳ nhìn về phía Trương Lam. Ta không tin hắn. Tựa như hắn cũng không tin ta cũng như thế. Chúng ta lẫn nhau ra đề mục cho đối phương giải đáp. Ai trước đáp không được liền là ai thua. Hiện tại là hắn ra đề mục cho ta. Trương Lam bất đắc dĩ duỗi lưng một cái. Ngươi nhất định phải làm ra giải đáp sao? Aaron cười cười. Đúng vậy, không đáp. Chính Cổ Hiên sẽ động thủ. Có lẽ hắn không cách nào hủy diệt mất Nhật Bất Lạc hoặc là đế quốc tập đoàn. Nhưng nho nhỏ băng phong tập đoàn lại dễ như trở bàn tay. Tại lại thấy ánh mặt trời trong kế hoạch, băng phong tập đoàn cùng Hera phu nhân làm ra mang tính then chốt tác dụng. Bọn hắn có xích viêm động cơ là duy nhất có thể lấy cung cấp cần thiết nguồn năng lượng vật dẫn. Vô luận như thế nào, Trương Lam đều phải bảo toàn băng phong tập đoàn. Đó chính là nói, ngươi dự định thuyết phục băng phong tập đoàn từ bỏ hạt nhân mạch dung kỹ thuật sao? Bọn hắn chung quy là thương nhân, đây là có thể để băng phong tập đoàn cấp tốc quật khởi kế hoạch. Ta hiểu rõ Hera, kia là cái dã tâm tuyệt không bại bởi Cổ Hiên nhân vật hung ác. Aaron nhắc nhở, ta đương nhiên biết, hạt nhân mạch dung kỹ thuật chẳng khác gì là băng phong tập đoàn cây dụng tiền. Cho dù là tại mặt trời xuất hiện về sau, cũng chính là trật tự mới hạ vì băng phong tập đoàn thêm điểm mấu chốt. Đừng nói khuyên Hera buông tay, đoán chừng ta chỉ cần mới mở miệng, Hera liền sẽ đem ta khu ra băng phong tập đoàn lãnh địa. Trương Lam đã sớm thôi diễn tự mình, động thủ kết quả, còn có một cái phương pháp, liền là để chúng ta đến động thủ. Aaron đem Trương Lam không có nói ra một loại khác lựa chọn nói. Ra, đây không phải thuộc về ngươi nhiệm vụ phạm vi, băng phong tập đoàn thân ở cực địa. Chiến đấu hoàn cảnh so với các ngươi lúc trước kinh lịch bất kỳ địa phương nào đều ác liệt bên trên. 100 lần, ta không thể chi phối sinh tử của các ngươi. Đây là Trương Lam lương tâm. Trương Lam, cái này không giống lúc trước ta biết ngươi. Khi đó ánh mắt ngươi sắc bén, chỉ có đối bá vương tập đoàn sát ý, còn có phá vỡ thế giới cuồng vọng, ngươi mỗi giờ mỗi khắc suy nghĩ chỉ có phá hủy bá vương, đoạt lại vũ tuyết, nhưng ngươi bây giờ bận tâm đồ vật quá nhiều, bị quy tắc cùng chấp niệm khốn trụ tay chân, có lẽ ngươi không thích nghe, ta vẫn còn muốn nói, kỳ thật không có gì cả ngươi. Xa so với hiện tại càng thêm cường đại, Aaron phát ra từ phế phủ nói, giống huynh đệ, càng giống lão sư hơn dạy, đầu óc của ta tựa như máy tính đồng dạng, gặp ngươi thời điểm vừa mới chuyên trở mới hệ thống, sạch sẽ gọn gàng, tính toán tốc độ tự nhiên rất nhanh, tới hôm nay, trang quá nhiều phần mềm, chiếm dụng quá nhiều bộ nhớ, còn có rác rưởi tin tức. Tự nhiên kéo chậm vận hành tốc độ. Trương Lam cười khổ, có lẽ ngươi nên đem đầu óc format rơi một chút, dạng này tư duy sẽ trở nên càng thêm sinh động. Aaron đề nghị, làm không được, ta dù ai cũng không cách nào vứt xuống. Tựa như ta đối lời hứa của các ngươi đều phải thực hiện đồng dạng. Đây là Trương Lam ranh giới. Cuối cùng, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Có lẽ là ta ổn được người format rơi đâu. Aaron thuyết pháp để Trương Lam sững sờ. Cái gì ý tứ? Ta không rõ. Trương Lam kinh ngạc nói. Lớn tuổi, nói chuyện liền là thích quấn. Lý giải một chút, dù sao sự tình quyết định như vậy đi. Người an tâm tiến về băng phong tập đoàn đi. Hạt nhân mạch sung kho vũ khí sự tình. Giao cho chúng ta đến giải quyết. Chỉ có chúng ta động thủ. Mới sẽ không phá hư ngươi vất vả sáng tạo ra hoàn cảnh lớn. Trương Lam, ta là thật cảm tạ ngươi làm hết thảy. Aaron nói xong lúc cũng đã ăn xong máy bay bữa ăn. Dùng khăn giấy lau đi khóe miệng vết bẩn. Làm còn chưa đủ nhiều. Cũng không tốt, bằng không thì cũng sẽ không lâm vào loại quẫn cảnh này. Trương Lam bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi đã làm thật tốt. Có khi phải học được tán thưởng mình, không phải cố gắng như vậy thật sự là quá cực khổ. Aaron vỗ vỗ Trương Lam bả vai, thật có lỗi, cho tới nay đều không có giúp thế nào đến ngươi. Lần này, nên chúng ta động thủ. Aaron, Trương Lam bản còn muốn nói gì, nhưng Aaron đã thuấn di không biết đi địa phương nào. Hồi tưởng mình đi tới một đường, Trương Lam không thể không thừa nhận chính là... Vận khí của mình thật cùng tính toán năng lực 55M. Hắn gặp gỡ đều là chân chính có thể giúp cho mình. Mà lại bất kể hồi báo huynh đệ cùng bằng hữu hoặc là tri kỷ, không có những người này trợ giúp, Trương Lam cũng không có khả năng biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Bất kể như thế nào, xuyên toa cơ đều bình ổn rơi xuống đế quốc tập đoàn thủ đô Hoa Phủ phi trường quốc tế bên trên. Yêu nhà phụ trách nghênh đón, hoan nghênh trở về, không chết thật tính ngươi mạng lớn. Khi màn hình TV hắc thời điểm, ta liền biết Cổ Hiên đã bị ngươi tức nổ tung. Yêu nhà cười hì hì nói. ta không có ở đây mấy ngày nay, có tin tức tốt gì chờ lấy ta sao? Trương Lam căng cứng thần kinh, tại hạ máy bay sau cũng đã nhận được làm dịu. Tất cả tin tức tốt đều bắt nguồn từ Galileo kia quái cà. Hắn phân phó, chỉ cần ngươi trở về liền lập tức dẫn ngươi đi tài liệu mới nghiên cứu khoa học trung tâm. Có cái gì muốn cho ngươi nhìn? Yêu Nha đã chuẩn bị xong xe. Ta trước tiên có thể về đi tắm sao? Trương Lam cầu xin tha thứ. Không được, đây cũng là Lam Lăng yêu cầu. Yêu Nha cơ hồ là đem Trương Lam cho đẩy lên xe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.